Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 595, Khảo Cổ Chân Tướng. 5. Sau này, Hoàng Thiện Bảo tại Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh dã cư thời điểm. Hắn mỗi lần nhớ tới việc này, đều cảm thấy đây hết thảy đều là trong minh minh thiên ý. Ngay lúc đó Văn Mục Sơn cũng là như thế cho rằng. Hoàng Thiện Bảo nghe hắn theo phí đường than thở đạo, Tây Dạ Quốc Đô Thành đã tại trong sa mạc vùi lấp hơn 1,3005. Không nghĩ tới thế mà lại tại một ngày này bị gió bão thổi ra mặt đất. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại bọn họ trước mặt. Hoàng Thiện Bảo lúc ấy ngay tại bên cạnh lẳng lặng nghe. Văn Mục Sơn nói tiếp bản thân là chủ nghĩa duy vật người. Duy vật đến cốt tủy bên trong cái chủng loại kia. Nhưng hắn y nguyên cảm thấy loại này thời cơ ngàn năm không gặp, nhưng hết lần này tới lần khác để bọn hắn gặp được. Đơn giản thật trùng hợp, chỉ là trước đó không có người tới qua nơi này mà thôi. Loại này cuồng phong thổi lộ cổ thành sự tình, không chừng cách mấy tháng sẽ xuất hiện một lần đâu. Phí đường lại xem thường. Trước khi đến, ta nghiên cứu qua mảnh này sa mạc khí hậu. Cái này mùa vụ đúng lúc là bão cát cao phát thời điểm. Vậy ngươi gặp qua loại này như khảo cổ, xẻng một dạng gió bão sao? Nó đem toàn bộ thành thị đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh soát ra. Đơn giản so với chúng ta chuyên nghiệp kỹ thuật người kiếm sống nhi đều xinh đẹp. Hoàng Thiện Bảo, cùng bọn hắn cùng một chỗ đứng tại trên tường thành. Hắn cũng cúi đầu nhìn xuống. Tựa như Văn Mục Sơn nói như vậy, toàn bộ Tây Dạ Quốc Cố Đô Hồ Kiền Cốc Thành lúc này liền phủ phục tại bọn họ dưới chân. Đây là một cái bảo tồn hoàn hảo thành thị. Ngoại trừ có chút vách tường tổn thương không tốt, phòng lộn phòng sập bên ngoài, toàn bộ thành thị bố cục đều chỉnh chỉnh tề tề mà hiện lên ra. Hắn thậm chí cảm thấy được trong tòa thành này những phòng ốc này phải cẩn thận tu sửa một lần, thậm chí so Á Thổ Nhĩ thôn phòng ở đều hào ở. Huống chi, bọn chúng xung quanh còn có kiên cố thành tường còn quấn. Nếu như không có đại phong bạo, đi tại thành thị trên đường phố, khả năng đều cảm giác không thấy gió tồn tại. Văn Mục Sơn đứng tại trên tường thành, hắn một bên chỉ, một bên nói. Mà phí đường ngay tại hắn bên người không ngừng ghi chép. Ngẫu nhiên còn cầm lấy máy chụp hình không ngừng quay chụp. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong, Hoàng Thiện Bảo nghe được ở đâu là hoàng cung, ở đâu là chùa miếu, ở đâu là chợ, ở đâu là đạt quan hiển quý khu nhà ở, nơi nào có binh doanh, ở đâu là phổ thông bình dân tụ cư địa. Nhưng nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ không phải những này chỉnh tề phòng ốc cùng quảng trường, mà là thành thị bên trong một đầu thật dài, vết sẹo. Càng đáng sợ chính là, vết sẹo này ngấn chỗ đến, khắp nơi đều có từng chồng bạch cốt, vết sẹo kia từ cổ thành trung ương bắt đầu, trực tiếp kéo dài tới đến tây môn bên ngoài, từ phía trên nhìn lại tựa như một cái to lớn cây cột sụp đổ xuống tới tạo thành. Căn này cây cột nhất định hình thể to lớn, nó sụp đổ xuống tới thời điểm tất nhiên đã vỡ vụn không chịu nổi. Nó nện vào thượng trăm gian phòng ốc xá, đập nát một đoạn thành tường, cuối cùng tại bão cát cùng nước mưa ăn mòn sau đã mất đi dáng dấp ban đầu. Biến thành một đạo cắt chém qua thành thị vết thương, mà cái này theo to lớn đại trụ tử bên cạnh. Chính là Hoàng Thiện Bảo bọn hắn khai quật dọn dẹp thật lâu năm cái tiểu trụ tử. Bây giờ hoang cát đã bị cuồng phong thổi tan, kia năm cái tiểu trụ tử cũng bạo lộ ra. Nhìn qua để cho người ta không rét mà run kia là một cái to lớn tượng đất thủ trưởng. Năm cái cây cột chỉ là ngón tay của nó mà thôi. Phí đường nhìn qua cái kia xương trắng chất đống thủ trưởng. Nhìn lại cái kia đạo bên trong tòa thành cổ, vết sẹo. Mảnh này đập sập vết tích, hẳn là bàn tay kia đưa đến a. Hắn đối Văn Mục Sơn nói. Văn Mục Sơn gật gật đầu, cái này vốn là hẳn là nhất tôn tượng đáp a. Thủ trưởng cũng hẳn là tượng đáp một bộ phận a. Xem cái này quy chế, đều có thể theo kịp Vũ Hậu thời kỳ Đông Kinh Lạc Dương thông thiên phù đồ. Phí Đường tán thán nói, một cái Tây vực tiểu quốc, thế mà cử quốc chi lực đến kiến tạo Đại Phật, không phải Đại Phật, tuyệt đối không phải Đại Phật, đây là cái khác thần chi. Văn Mục Sơn phủ định nói, dùng bạch cốt tạc tượng, đơn giản khoáng thế không nghe thấy. Bọn hắn đang nói lời nói, chợt nghe phía dưới ngay tại đầu đường cuối ngõ, khai quật dân công bọn họ một trận kêu sợ hãi. Bọn hắn từ trong một gian phòng ngao ngao địa chạy ra. Đi xem một chút, Văn Mục Sơn nói, ba người xuống thành tường, bước nhanh hướng ồn ào địa phương chạy đi. Thế nào, kêu to cái gì? Hoàng Thiện Bảo đối bọn hắn lớn tiếng kêu hỏi. Ngô Vạn Xuân vội vàng hấp tấp chạy tới, chỉ vào một gian bảo tồn hoàn hảo phòng ở nói, quá dọa người, hồn nhi cũng bay, các ngươi đi vào nhìn một cái. Hoàng Thiện Bảo nghĩ trước một bước xông đi vào, kết quả bị Văn Mục Sơn ngăn cản trở về. Ta đi xem một chút. Văn Mục Sơn đem hắn lay qua một bên, Phí Đường theo sát lấy đi vào. Hoàng Thiện Bảo hỏi bên cạnh toàn thân run rẩy Ngô Vạn Xuân. Thế nào? Bên trong đơn giản chính là mẹ hắn địa ngục. Từ Trường Phong gắng sức hướng trên mặt đất xì nói. Hắn vừa xì xong, người bên cạnh cũng giống tỉnh ngộ lại, sôi nổi hướng trên mặt đất xì. Hoàng Thiện Bảo dọa đến cũng tranh thủ thời gian xì. Đây là nơi đó một loại phong tục. Nếu như gặp được gì đó đồ không sạch sẽ, đại gia liền đều sẽ hướng trên mặt đất xì nước bọt, không biết đây là một loại gì đó quen thuộc. Là đối quỷ hồn biểu thị miệt thị, hay là biểu thị chán ghét đâu? Hoàng Thiện Bảo giờ phút này cũng mông lung minh bạch ngọn nguồn. Nhưng lòng hiếu kỳ để hắn y nguyên thăm dò đi vào nhìn một cái. Nhưng vẻn vẹn cái nhìn này, Hoàng Thiện Bảo thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Kia trong phòng có rất nhiều tư thế. Nóc nhà chẳng biết lúc nào bị nện lọt một cái lỗ thủng. Mượn lỗ thủng xuyên thấu qua tới hết. Hắn nhìn thấy trong phòng trên kệ đều là lít nha lít nhít nhân loại xương sọ. Những cái kia xương sọ trắng bệch, cả đám đều nhe răng trợn mắt, trừng mắt đen xì mắt lỗ thủng nhìn qua hắn. Hoàng Thiện Bảo chỉ cảm thấy tóc mình đều muốn dựng lên. Phí Đường cũng sửng sốt một chút, nhưng Văn Mục Sơn lại như người không việc gì giống như đi vào. Sau đó mỗi lần Hoàng Thiện Bảo hồi tưởng lại một màn này, đều cảm thấy phi thường kỳ quái. Lão Văn năm đó thế mà có thể bị bản thân như vậy không chút kiêng kỵ khi dễ. Hắn không sợ quỷ thần, nhưng là sợ người. Quỷ thần chỉ là dọa người, nhưng xưa nay không mệt nhọc, có thể làm hao mòn, tra tấn nhân loại, chỉ có chính bọn hắn. Hoàng Thiện Bảo khẽ cắn môi, cũng đi vào theo, bọn hắn đi qua từng dãy đắp lên xương sọ, kệ hàng. Đi qua mấy cá biệt xương đùi, xương cổ tay xếp chỉnh tề lớn giỏ, đi vào trong một phòng khác bên trong. Trong phòng này không có xương sọ, chỉ có từng dãy bếp lò thượng đặt vào từng mụn nồi lớn, nồi thượng còn chụp lấy vỉ hấp, ngoại trừ đặt ở bếp lò thượng nồi sắt bên ngoài, bên cạnh còn cuộn lại một chồng chồng chất nồi sắt lớn. Hoàng Thiện Bảo chỉ là vội vàng quan sát một chút, đã cảm thấy những cái kia nồi khả năng có trên trăm khẩu nhiều. Tây Dạ quốc người muốn nhiều như vậy nồi sắt làm cái gì đây? Văn Mục Sơn cùng Phí Đường hai người đều ngậm miệng không nói. Phí Đường không ngừng giơ lên máy chụp hình vỗ ảnh chụp. Hắn đi đến một ngụm nồi sắt trước, đưa tay mở ra chụp tại trên lò vỉ hấp. A, Hoàng Thiện Bảo nghe được Phí Đường phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hắn cũng vội vàng đưa đầu đi qua, liền cái nhìn này, để hắn hận không thể từ tát bạt tay. Hận không thể từ cắm hai mắt, bởi vì nằm tại nồi sắt lớn trưng thế bên trong lại là hai cỗ mấy tuổi trẻ em thi thể. Bọn chúng đã mất đi trình độ, khô cằn địa rúc vào nơi đó, tựa như tại ngàn năm ác mộng bên trong an nghỉ bất tỉnh. Đây là một cái ăn thịt người quốc gia à? Phí Đường vẫn chưa tỉnh hồn, hắn thanh âm run rẩy, lầm bầm nói một mình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.